Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, hoàn toàn khác biệt người xuyên Việt, Lâm Diệp Tiêu, canh thứ ba, Đinh Nhận không cam tâm, nhưng hắn đã ý thức được đó cũng không phải đơn thuần 11 cảnh lực lượng, mà là phối hợp thích hợp pháp khí. Pháp khí là một cây quấn quanh lấy hỏa mãng trường tiễn. Tiễn xuyên vài dặm, bắn nhanh tới, như ánh sáng, lại như điện chớp, hướng về Đại Chu đế quân xe ngựa kích bắn đi. Chẳng qua là trong chớp mắt này, Đinh Nhận đã hiểu rõ, đối phương hẳn là tới hai tên 11 cảnh cường giả. Cái này thật sự là khủng bố như vậy. Bác địa, loại kia địa ngục hoàn cảnh bên trong. Quả nhiên giỏi nhất nuôi ra cường giả. Hắn suy nghĩ nhất chuyển mà qua, đồng thời vô ý thức hô lên tiếng. Chúa công, né tránh, cách đó không xa, một tên báo mắt tên lỗ mãng vẫn cứ đứng tại xe ngựa một bên. Hắn tên Từ Văn Thịnh, xem như cơ huyền tại lịch luyện ở giữa kết bạn bằng hữu. Lúc này, hắn thấy này hung lệ vô cùng một tiễn, tuy biết không thể địch, lại vẫn cứ nộ mà ra tay. Kinh khí tung hoành ở giữa, đã rút ra trường thương, nhưng khi hắn đối mặt một tiễn này thời điểm, liền đã là hiểu rõ như thế 11 cảnh lực lượng tăng thêm pháp khí lực lượng. Căn bản không phải hắn có thể ngăn trở, hắn đã hiểu thắng thua, thậm chí là sinh tử, nhưng lại không chuẩn bị lui ra phía sau, mà là tiếp tục gầm thét nhào tới, thương quyển cuồng phong. Giữa không trung bên trong ngưng hiện ra nhất trọng mãnh hổ pháp tướng. Theo cái kia hung hãn thân thể cùng nhau bắn ra. Thân là thị vệ, há có thể nhìn chủ quân thụ thương. Chính là vừa chết, thì thế nào? Hổ nha đâm ca, Từ Văn Thịnh đón mũi tên kia mà đi. Mà mặc dù cách cực cự ly xa, hắn y nguyên cảm giác mình dưới làn da huyết khí đều tại cái kia lực lượng cường đại bên trong. Xôi trào, tử vong sắp đến, nháy mắt về sau, tiễn trước khi, thương ra, Từ Văn Thịnh cực lực nhất kích lại đâm cái không. Hắn ngạc nhiên ở giữa, ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy cái kia hung lệ vô cùng một tiễn không biết chuyện gì xảy ra. Lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như là giữa không trung bỗng nhiên mất đi tất cả lực lượng, mà thẳng đứng rơi xuống đất. Không có người biết rõ chuyện gì xảy ra. Này trong khe hở, hơn 10 mét cự nhân đã vội vàng quay trở về, ngăn ở cơ huyền trước xe ngựa. Hỏi, chúa công, ngài không có sao chứ? Cơ huyền thản nhiên nói, có lão sư tại, cô vì sao lại có sự tình? Lão sư, Đinh Nhận ngạc nhiên một thoáng, vừa mới là đế sư ra tay. Hắn không phải mới thập cảnh sao? Pháp tướng cảnh cùng pháp thân cảnh chi ở giữa chênh lệch. Cũng không phải một điểm hai điểm. Huống chi, hắn căn bản không thấy đế sư ra tay. Chẳng qua là cảm thấy cái kia hỏa mãng tiễn vô cùng quỷ dị rơi xuống. Hắn suy nghĩ còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Tây Phong bỗng nhiên nghịch chuyển. Hóa thành gió đông, một đạo sáng chói hỏa mang. Lại lần nữa tại mọc cỏ tật múa ở giữa. Theo xa tới, một cái chớp mắt vài dặm, đã đến trước mặt hắn. Cái kia hỏa mang trước nhất mũi tên còn lóe tử vong sáng bóng. Mà mũi tên quanh thân thì là quấn quanh lấy giữ tợn hỏa mãng. Đinh Nhận không có tiện tay thần binh hoặc là pháp khí. Chỉ có thể hai quả đấm oanh ra kình khí, hướng phía trước quét ngang mà ra. Bành, khí lưu bị hắn này đẩy cho đẩy phát nổ. Nhưng hắn ý tưởng bên trong, loại kia cùng hỏa mãng mũi tên va chạm cảm giác, lại chưa từng xuất hiện. Đinh Nhận tò mò nhìn lại, chỉ thấy khí kình phong vân bên trong, một đạo áo bào xanh thân ảnh đang đứng ở trước mặt mình. Hắn tay phải nắm đã tĩnh lại tiễn, một cái chớp mắt về sau, hắn đã đi lên phía trước ra mấy bước, mỗi một bước cũng chỉ là vượt qua nửa mét khoảng cách. Liền như là sau khi ăn xong tản bộ một dạng nhàn nhã. Đồng thời, thanh âm bình tĩnh hướng xa mà đi. Ra đi, Đinh Nhận trừng lớn mắt. Hắn thấy rõ ràng là đế sư. Chờ chút, đế sư vừa mới có phải hay không không chỉ tiếp nhận tiễn, còn thừa nhận rồi chính mình một kích kia. Mặc dù nói không có dính vào thịt đánh, nhưng mình vừa mới cặp kia quyền lực lượng cũng không yếu a. Chính mình đánh đế sư? Không, hẳn là đánh sai lệch. Vẫn là đế sư có phòng ngự pháp khí. Vì cái gì? Đế sư không có nửa điểm bị chính mình đánh trúng dáng vẻ. Đinh Nhận lâm vào mê hoặc, mà trong xe Đại Chu đế quân tựa hồ hiểu rõ chính mình thiếp thân võ tướng hoang mang. Liền nói khẽ, Đinh Nhận, vĩnh viễn không nên cùng hắn đi tương đối. Đinh Nhận nhịn không được hỏi, đế sư chẳng lẽ đã sớm 11 cảnh? Cơ Huyền cười nói, đi lên xem. Đinh Nhận ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu là cao cao thương khung, rộng miểu vô ngần, không thấy tứ cực, trên đó có phi điểu, có mây trắng, mà tại cái kia mây bên ngoài, càng là che đậy lấy chưa từng buông xuống tinh không. Cơ Huyền nói, rõ chưa? Đinh Nhận, chúa công, hiểu rõ cái gì? Cơ Huyền nói, lão sư giống như cái này thiên khung một dạng a, bầu trời không có cảnh giới, người cũng không thể dùng cảnh giới đi xem lão sư. Nơi xa cũng không có người xuất hiện, hạ cực cũng không nhìn, tùy ý vứt xuống mũi tên, sau đó nâng lên tay trái. Hắn tay trái ở giữa chính là hiện ra một đạo trường cung màu đen pháp tướng. Cái kia pháp tướng vô cùng phức tạp, cũng không chỉ một, tựa như là từ không biết bao nhiêu pháp tướng hỗn tạp mà thành. Tay phải hắn lôi kéo này trường cung dây cung, nhẹ nhàng đối không bắn ra. Trong không khí lập tức bắn ra một đạo tiễn. Đinh Nhận trừng lớn mắt nhìn lại, cái kia tiễn phiêu phiêu miểu miểu, trên đó quấn quanh lấy không biết bao nhiêu pháp tướng, bắn vào bầu trời, trong nháy mắt tan biến, mà nháy mắt về sau, nơi xa lại truyền tới hét thảm một tiếng. Đinh Nhận, hạ cực cảm giác được còn có người tại, chính là lại kéo hơi cong, chiều kiến mà bắn, sau khi bắn xong, chính là nhìn cũng không nhìn, quay người dạo chơi hướng xe ngựa đi đến. Hắn mới đi một bước, nơi xa lại là truyền đến hét thảm một tiếng. Đinh Nhận, hắn không nhịn được nghĩ đi xem một chút, cái kia xa xa kêu thảm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đế sư ra tay, cho hắn một loại hết sức tùy tiện cảm giác. Xa xa kêu thảm, cho hắn một loại đầu đường lừa đảo bị đánh từ xa châu về sau, vụng về hô hào ngã xuống đất cảm giác. Cơ Huyền nói, đi thôi, như có thừa nghiệt, cùng nhau đánh giết. Đúng, Đinh Nhận bắn ra, sau đó tại ngoài 10 dặm đỉnh núi, hắn thấy được hai nam tử. Hai người kia còn duy trì lấy pháp thân bộ dáng, một người như hắn bình thường là to lớn thể phách, một người khác pháp thân thì là mơ hồ có mấy phần thần thoại khí tức. Ngạch sức làm ba cây màu vũ, trong tay nắm lấy một cây đồng cung, rõ ràng không phải bình thường pháp thân, nhưng vô luận phổ không bình thường. Hai người này đều đã là người chết, lực lượng kinh khủng xuyên thấu lồng ngực của bọn hắn. Phảng phất tại nam nhân kia vân đạm phong khinh kéo ra dây cung lúc, bọn hắn liền đã chú định tử vong. Đinh Nhận cưỡng chế lấy trong lòng run sợ, tìm tòi một phiên, lấy chút chiến lợi phẩm chính là cấp tốc trở về đến trước xe ngựa. Cơ Huyền hỏi, thế nào? Đinh Nhận nói, đế sư, quả nhiên là thiên, có đế sư tại, chúa công làm ăn gối vô ưu. Cơ Huyền cười to, đội xe lại lần nữa xuất phát, hướng phương bắc nhỏ Uyển Thành mà đi. Lữ Diệu Diệu ngủ được mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy có người tại dao động chính mình, mở mắt ra chỉ thấy đại thúc ngồi tại bên người mình. Tới rồi sao? Đến, a, cái kia đại thúc ngươi trước xuống xe, ta không thích bị rất nhiều nhân hoan nghênh. Hạ cực ngạc nhiên nói, vì cái gì? Ta không biết, Lữ Diệu Diệu duy trì lấy nằm trạng thái. Hạ cực nói, kỳ thật ta cũng không thích, Lúc này, có thị vệ đi vào trước cửa xe nói, thỉnh đế sư xuống xe. Hạ Cực nói, chờ một chút mà đi, các ngươi bề bộn các ngươi, đừng quản ta. Thị vệ, lúc này Nhỏ Uyển Thành còn chỗ ở tiền tuyến náo động bên trong, mà theo Cơ Huyền đến, dự đoán vận tới gà vịt dê bò cũng bắt đầu đi đến nên ở vị trí. Thân là quân vương, vô luận có thích hay không, tuyệt hảo giả vờ giả vịt đều là thiết yếu kỹ năng. 20 năm trước, Cơ Huyền theo Hạ Cực nơi đó học được tam bản phủ. Nhưng bây giờ năng lực của hắn đã phát triển, xa xa không chỉ này tam bản phủ, huống chi Hạ Cực dạy bảo hắn, người nhân vô địch. Muốn hắn dùng nhân trị quốc, hắn giả vờ giả vịt bên trong liền nhiều chân thành. Hạ Cực cảm nhận được náo nhiệt cùng gieo hò đã đi xa, hắn mới lại vỗ vỗ Lữ Diệu Diệu. Tốt. Lữ Diệu Diệu tràn ngập linh khí, con ngươi mang theo ý cười mở ra. Hạ Cực vung ra hai kiện mang túi áo choàng, lặng lẽ xuống, ta mời ngươi đi ăn ăn ngon. Lữ Diệu Diệu nói khẽ, đại thúc, hai chúng ta xuống, khẳng định có người sẽ phát hiện, thị vệ kia ngay tại bên ngoài đâu, chỉ cần chúng ta bị bắt được, nhất định phải tham gia yến hội. Ta không muốn tham gia yến hội a, ta muốn chính mình đi một bên đi dạo vừa ăn. Hạ Cực cười cười, chờ hai người mặc áo choàng, hắn trực tiếp rèm xe vén lên, mang theo Lữ Diệu Diệu cùng một chỗ xuống xe. Ngoài xe quả nhiên có không ít người còn đang chờ, nhưng này chút chờ người lại như là không thấy Hạ Cực. Lúc này, Hạ Cực kỹ năng không biết có nhiều ít, có lẽ loại trình độ này Trường Nhãn Pháp không gạt được cao thủ, nhưng đối phó với một chút người bình thường lại hoàn toàn không có vấn đề. Mà một cái hoảng hốt công phu, hắn đã nắm lấy Lữ Diệu Diệu đi xa. Lúc này, như từ trên cao nhìn xuống, nhưng nhìn đến rất nhiều quân đội tại các lộ giao phong, Nam Bắc dùng Tông Động Thành cùng Hoành Giang Thành làm căn cứ, chủ phân ra thượng trung hạ ba đường. Mà này ba đường thỉnh thoảng có hai bên binh sĩ ở tiền tuyến giằng co, này ba đường ở giữa lại là rất nhiều răng khắp nơi đường nhỏ, cùng với làm đầu mối then chốt thành trấn. Mỗi một đầu đường nhỏ, mỗi một cái thành trấn, ngoài sáng chỗ tối, đều có thật nhiều võ giả tại huy sái máu nóng. Tử vong không giờ khác nào không tại phát sinh, mà cái này là huyết mạch thức tỉnh thời đại chiến tranh. Là một trận hảo đại vô cùng, cùng lúc bùng nổ mấy trăm thậm chí mấy ngàn chiến trường. Vượt xa sử thi chiến tranh, Nhỏ Uyển Thành ngay tại này ba đầu đường cái đường giữa tiền tuyến, làm Cơ Huyền đi khích lệ tướng sĩ lúc, vẫn cứ có khả năng nghe được xa xa tiếng chém giết. Máu và lửa đang ở bộc phát, nổi trống tiếng tiếng gào thét phiêu phiêu miểu miểu bên tai không dứt. Bẻ gãy chiến kỳ, chôn cát đoạn kích tàn kiếm, khắp nơi đều thấy, ngoài thành liền là Tu La Tràng. Này Tu La Tràng đối diện, ước chừng hơn 100 dặm tiểu trấn lên, trong tửu lâu, một tên nam tử đang mang theo 4 tên thiếu nữ ngồi tại bàn tròn trước. Nam tử kia khí chất băng lãnh, bên hông cắm một thanh trường kiếm, mà 4 tên thiếu nữ lại là đều có phong thái. Phải biết này tiểu trấn có thể là binh hoang mã loạn tiền tuyến. Rất nhanh, liền có 3 cái thô mãng đại hán đến đây. Ánh mắt của bọn hắn nhịn không được tại thiếu nữ kia trên thân tảo động. Nam tử đột nhiên vỗ bàn một cái, dám xem nữ nhân của ta. 3 tên đại hán nhịn không được bật cười, nhưng bọn hắn còn không tới kịp mở miệng, chính là thấy hàn quang lóe lên, 3 người nhất thời ngã xuống trong vũng máu. Nam tử hồi trở lại kiếm vào vỏ, lắc đầu, liền chút bản lãnh này cũng dám chọc ta. Thật sự là không biết mùi vị. Cái kia 4 tên thiếu nữ bên trong, một tên thanh thuần thiếu nữ nói, Lâm ca ca, ngươi kiếm càng lúc càng nhanh. Một tên khác có chút đẹp đẽ nữ tử nói, chủ nhân, lần này chúng ta tới tiền tuyến, mục tiêu đến tột cùng là người nào vậy? Nam tử khóe môi cao cao nhếch lên, cười thần bí, thản nhiên nói, điệu thấp, ăn cơm. Nam tử này chính là bây giờ Bắc Thương Vương thủ hạ đại tướng Lâm Diệp Tiêu. Mà cái kia bốn thiếu nữ, cũng các có lai lịch. Thanh thuần cái vị kia là phương Bắc chính đạo đại môn phái đệ tử thiên tài. Đẹp đẽ chính là tà môn một vị tuổi trẻ ma chủ. Chính đạo thiên tài cùng tà môn ma chủ vốn là thế bất lưỡng lập tồn tại. Nhưng bởi vì nam tử này thần bí mị lực, hai người lại có thể ở chung hòa hợp. Khác còn có hai tên thiếu nữ, một cái là Bắc Địa Mỗ cái quý tộc nhà Thiên Kim tiểu thư. Trong lúc vô tình ném tú cầu vừa vặn ném đến tận này Lâm Diệp Tiêu. Khi biết Lâm Diệp Tiêu đã có hai nữ nhân về sau, vị Thiên Kim tiểu thư này y nguyên thật sâu yêu hắn. Đồng thời cự tuyệt một cái khác truy cầu nàng trọn vẹn 10 năm quý tộc nam tử. Cái cuối cùng thiếu nữ thì là một cái kẻ bị ruồng bỏ, nhưng nàng lại là Bắc Địa chính đạo Võ Lâm Thánh Địa một trong. Cái kia cùng Nhật Nguyệt Sơn Hà Lâu nổi danh Thiên Đao Môn kẻ bị ruồng bỏ. Vì tình yêu, vị này Thiên Đao Môn kẻ bị ruồng bỏ lựa chọn theo trong bóng tối đi ra. Mà thủ hộ tại Lâm Diệp Tiêu bên người, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Diệp Tiêu bất quá là nghĩ ăn một bữa cơm, nhưng rất màn chập bên ngoài chính là đi tới hơn 30 tên khiêng binh khí tráng hán. Những tráng hán này từng cái hung thần ác sát, khôi ngô vô cùng, hiển nhiên là nơi đây sao sao tử một loại nhân vật. Thường tại bên bờ sinh tử đi hơn nhiều, tự nhiên là nắm pháp coi nhẹ, cũng tự nhiên cảm thấy huynh đệ trọng yếu. Cái kia hơn 30 tên tráng hán đi lên tửu lâu. Người cầm đầu nhìn lướt qua ngã vào trong vũng máu ba đại hán. Trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Phía sau hán, mọi người tản ra, hiện lên bao vây hình dạng. Không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một chút có nhãn lực sức lực, hoặc là không muốn cuốn vào thị phi người chính là vội vàng rời đi tầng này. Chỉ để lại hơn 30 người. Cùng đang lẳng lặng ăn cơm Lâm Diệp Tiêu, người cầm đầu cúi đầu, hai quả đấm siết chặt, trầm giọng nói, ta này ba cái huynh đệ mặc dù miệng lưỡi tiêu xài một chút, nhưng lại không phải kẻ xấu, các hạ vì sao giết, thỉnh cho ta một cái lý do. Lâm Diệp Tiêu thở dài một hơi, ta bản muốn điệu thấp ăn cơm, các ngươi vì cái gì nhất định phải chọc tới ta. Đại hán kia nói, các hạ chớ có quá mức ương ngạnh. Ương ngạnh, Lâm Diệp Tiêu sờ lên mũi, cười khổ lắc đầu, ta làm người vai trò thấp nhất. Người khác nếu là không chọc ta, ta như thế nào lại đả thương người? Người, cái chữ này mới nói ra khẩu. Lâm Diệp Tiêu trường kiếm trong tay liền đã ra khỏi vỏ. Tốc độ của hắn, lực lượng, đều là pháp thân cấp độ. Mà kỹ xảo hoàng là cao cấp nhất cao minh. Hắn như cùng một con cuồng long tại đây hơn 30 người xuyên qua. Không bao lâu, liền lưu lại đầy đất ngã vào vũng máu thi thể. Lâm Diệp Tiêu trở lại trước bàn. Hừ lạnh một tiếng, ta nhìn một chút còn có ai dám chọc ta. Tuổi trẻ ma chủ cười híp mắt. Thân hình chớp động, thoáng qua liền đến người cầm đầu trước mặt. Lấy tay từ trong đó kẹp ra một tấm lệnh bài. Chủ nhân, bọn hắn là Phú Quý Thương Hội thị vệ. Phú Quý Thương Hội, Lâm Diệp Tiêu trầm ngâm một chút. Hắn thản nhiên nói, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc, cơm nước xong xuôi. Các ngươi theo ta đi một chuyến này Phú Quý Thương Hội. Được rồi, Lâm ca ca. Vâng, chủ nhân, biết, Lâm công tử, Một nam bốn nữ không coi ai ra gì đã ăn xong bữa tối. Lâm Diệp Tiêu đánh tra rõ ràng này Phú Quý Thương Hội chỗ. Chính là trực tiếp đi. Khi hắn đi vào Phú Quý Thương Hội lúc, chỉ thấy thương hội trong lại truyền đến thiếu nữ quát thanh âm. Hiển nhiên là đang luyện tập kiếm pháp. Hắn hơi hơi dừng một chút bước chân, khoát tay nói, các ngươi trước chờ lấy, ta vào xem có hay không nguy hiểm. Dứt lời, hắn chính là bắt này trường kiếm bước vào thương hội. Thương hội trong, hộ vệ lập tức cảnh giác, bao vây tới, mà bị chen chúc tại mọi người về sau Lục Y thiếu nữ cũng là ngừng luyện kiếm. Chất vấn, ngươi là người phương nào? Chỉ thấy cái kia cha hỏi Lục Y thiếu nữ xinh môi hồng răng trắng. Yểu điệu mỹ mạo, Lâm Diệp Tiêu trong mắt sáng lên, yêu nhã cười cười nói. Tại hạ Lâm Diệp Tiêu, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.